Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, giải hoặc. Canh 1, bố trí này, nếu như sớm biết, ta khẳng định sẽ khuyên các nàng cân nhắc liên tục, nhưng như là đã thành hình, như vậy, liền bất luận kẻ nào đều không cần biết, liền để cái này thế một mực tồn tại đi, bất luận kẻ nào, đều có tư tâm, hiện tại. Đối với dạng này hiểm nguy đại cục tới nói, đều quá không an toàn, ta ai cũng không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nở nụ cười khổ. Cục này, bố trí thực sự quá lớn. Mặc dù đối với Mộng Thị cùng Ninh Thị hai đại gia tộc tới nói, hậu quả tàn khốc đến cực điểm. Nhưng là, đối với Phượng Hoàng Thành mà nói, lại là có vô tận chỗ tốt. Tốt kín đáo tính toán, thật độc ác tâm địa. Thật dài xa bố trí. Hà Viên Nguyệt trong lòng không ngừng mà quanh quẩn cái này ba câu nói. Lấy Phượng Huyết oán niệm làm dẫn. Tản mát tại tiền phía trên. Tinh nguyên tệ chính là Viêm Võ Đế quốc cả nước thông dụng phía quan phương tiền. Thậm chí có thể nói. Cái này tinh nguyên tệ. Chính là Viêm Võ Đế quốc chi quốc bản chỗ. Lấy Phượng Huyết nhiễm nền tảng lập quốc. Lại mượn nhờ đặc thù trận thế. Chẳng khác gì là tụ hợp toàn bộ Viêm Võ Đế quốc Giang Sơn xã tắc lực lượng. Chấn áp lại Mộng Thị tập đoàn cùng Ninh Thị gia tộc tất cả khí vận không thể động đậy. Này thứ nhất vậy, lấy Phượng Huyết nhiễm nền tảng lập quốc, xâm nhập sinh mệnh chi nguyên trong hồ nước uống. Đồng dạng là lấy Đế quốc Giang Sơn xã tắc lực lượng. Chấn trụ sinh mệnh đầu nguồn. Tại trận cục thành hình đằng sau, Mộng Thị gia tộc cùng Ninh Thị gia tộc. Không dùng được thủ đoạn gì, mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần còn ở vào tinh hồn đại lục phạm trù bên trong, sẽ vĩnh viễn sẽ không còn có tân sinh mệnh sinh ra. Này thứ hai vậy, trở lên hai điểm, liền đã có thể nói là độc ác đến cực điểm, nhưng lại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đồng dạng Phượng Huyết nhiễm nền tảng lập quốc, thôi động văn thủy đảo lưu, định vị 6 đồng tiền ở giữa. Nhưng thật ra là mặt khác một tầng trận pháp, đem nguyên bản đã bị Mộng Thị cùng Ninh Thị ngăn nước cùng trộm đi phượng mạch chi lực. Đều đảo ngược rút về, càng sẽ trắng trợn thu nạp hai nhà bản thân chi khí số tích xúc. Từ đó về sau, nhưng phàm là Mộng Thị tập đoàn vạn ức tài sản làm ra đi ra cục. Cho nên đưa tới tương quan khí vận, đều sẽ là Tà Tiểu Niệm đoạt được. Ninh Thị gia tộc mấy ngàn năm gia tộc khí vận. Tổ tông di ấm, Ninh Thị gia tộc người cũng rốt cuộc không hưởng thụ được. Đều sẽ được một chút rút đi. Hóa thành Phượng Hoàng chi lực. Lấy Giang Sơn địa thế dòng nước cùng một vạn năm gia tộc nội tình tổ mạch cùng một bài dầu tai. Phiệt khí vận là cục. Mặt ngoài nhìn, cái này tựa hồ là thất tinh âm dương đoạt vận cục. Nhưng trong lòng nhưng lại không phải. Bởi vì ở giữa sen lẫn quốc vận, thất tinh đối ứng tinh tượng. Mà điểm chết người nhất hay là Tà Tiểu Niệm trong tay cái kia bình tiết kiệm. Tiền, đây chính là hỏa long chi mạch gánh chịu người tích lũy. Đồng thời lây dính quốc vận cùng Phượng Huyết. Trong bình kia cũng không đành phải một viên hai viên tiền. Phàm là bên trong vượt qua ba viên. Chính là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật chu thiên tinh đấu chi cách. Đây là thiên, địa cục, thiên địa âm dương đoạt vận sát cục. Cục này chỉ cần tồn tại một ngày, Tà Tiểu Niệm liền sẽ được lợi một ngày. Đoạt vận sát cục, 7 thành khí vận cho Tà Tiểu Niệm, 3 thành tản mát tại Phượng Hoàng Thành. Chấm ngoặc kép, như vậy đến nay, cho dù là Phượng Mạch Sông Hồn thất bại, Tà Tiểu Niệm chết, nhưng Ninh Mộng hai nhà nhưng cũng là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Sẽ chỉ từ từ khí vận khô kiệt, cả nhà đều là vong đã trở thành kết cục đã định. Mà khí vận, sẽ chỉ không ngừng mà trả lại Phượng Hoàng Thành. Chính là không có Tà Tiểu Niệm. Cũng là như thế. Ngược lại, nếu như Tà Tiểu Niệm Phượng Mạch Sông Hồn thất bại. Như vậy Phượng Hoàng Thành tại cục này ảnh hưởng dưới. Không cao hơn 200 năm liền sẽ nghênh đón mới một lần Phượng Mạch Sông Hồn. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhịn không được cười khổ. Tà Tiểu đa cục này. Coi là thật chính là trả lời một câu nói. Dù là tương lai của ta chết rồi, dù là ta cái gì cũng không chiếm được, Nhưng các ngươi Ninh Mộng hai nhà cũng đừng hòng đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Ta chết đi cũng muốn kéo lấy các ngươi cùng chết. Đương nhiên, ta sống các ngươi vẫn là phải chết. Các ngươi càng là cố gắng dẫy dụa, đối với Tà Tiểu Niệm trả lại cũng liền càng lớn. Từ đó về sau Phượng Hoàng Thành sẽ không cũng có Ninh gia, cũng sẽ không lại có Mộng gia. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Còn có chính là, trận thế này ảnh hưởng cũng chỉ như vậy a. Có lẽ còn có ta đều nhìn không thấu nỗi khổ âm thầm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Niệm, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt thường thường thở phào nhẹ nhõm. Mong mỏi các ngươi có thể rồng múa phượng tướng, trao liệng cửu thiên. Ta mặc dù không nhìn thấy ngày đó, nhưng vẫn nguyện tận tâm tận lực giúp các ngươi trải tốt con đường này a. Tả Tiểu Đa tiểu tử này, tâm tính chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt lẩm bẩm nói, Tả đạo ma tâm. Tả đạo hiện tại cố nhiên còn không có biểu lộ cái gì, nhưng cái này ma tâm lại là đã thành hình. Chấm ngoặc kép, dạng này không lưu chỗ trống, tương lai trên đường tiền đồ nhiều thăng trầm đâu. Hài tử, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt lòng tràn đầy sầu lo, mà nàng sầu lo đối tượng hiện tại chính một mặt nhu thuận ngồi trong phòng học nghe giảng bài. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, Tần Phương Dương một phái sinh long hoạt hổ xuất hiện trong phòng học. Rạng sáng những cái kia sầu não tựa hồ đã sớm không còn tồn tại. Tiết khóa này không cần chiến đấu, không cần luyện công, các ngươi chỉ cần ngồi lẳng lặng nghe ta giảng. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng. Ta đầu tiên tuyên bố một chút, tiết khóa này rất trọng yếu. Vừa nghe thấy Tần Phương Dương nói như vậy, toàn lớp 48 học viên cùng nhau lên tinh thần. Ân, toàn lớp 48 người, toàn viên đến đông đủ. Nguyên bản lớp 19 chung đến 48 người. Lúc trước lịch luyện bên trong chết 6 người. Tả Tiểu Đa các loại bổ khuyết bên trên 6 cái trống chỗ. Cho nên vẫn là 48 người. Đáng giá nói một chút chính là, Chu Tiểu Mã bởi vì trị liệu kịp thời, cũng không có rơi xuống tàn tật. Đêm qua, ta trong lúc vô tình phát hiện, Tả Tiểu Đa thế mà đã bắt đầu muốn đột phá tiên thiên cảnh giới. Tần Phương Dương thanh âm nặng nề, hắn đột phá bị ta cắt đứt ngăn lại. Các ngươi nhưng biết, ta vì sao muốn ngăn lại a? Toàn lớp tất cả mọi người nhìn xem đã cao cao ngồi tại thủ tịch Tả Tiểu Đa. Cùng nhau mặt mũi tràn đầy mộng bức lắc đầu. Thật nhiều trong mắt người đều toát ra vẻ hâm mộ. Gia hỏa này mới đột phá võ sư mấy ngày a, thế mà liền muốn đăng lâm cảnh giới tiên thiên rồi. Nhất là Long Vũ Sinh Lý Thành Long bọn người đều hiện ra vò đầu bứt tai dáng vẻ. Chẳng lẽ chúng ta muốn bị Tả lão đại triệt để hất ra rồi? Cái này không thể được a, chúng ta phải cố gắng, càng cố gắng chút. Long Vũ Sinh các loại lúc này cũng đã đến võ sư đỉnh phong, chỉ bất quá còn không có đột phá cảm giác mà thôi. Tối hôm qua nếu không phải ta ngăn lại, Tả Tiểu Đa hơn phân nửa đã thành công đột phá. Tần Phương Dương khe khẽ thở dài, sắc mặt chuyển thành ngưng trọng. Các ngươi nhưng biết, tại cảnh giới võ học bên trong, thường xuyên có vượt cấp chiến đấu mà nói. Tỷ như nói, một cái cảnh giới thay tức võ giả, có thể vượt cấp chiến thắng đan nguyên cảnh tông sư. Thậm chí có thể chiến thắng đan nguyên cảnh trung giai tông sư. Đây là vì gì? Có chút đan nguyên cảnh tông sư, thậm chí có thể chiến thắng anh biến cường giả. Lại đang làm gì vậy? Có chút anh biến đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể chiến thắng hóa vân. Đây là vì gì? Chẳng lẽ nói đẳng cấp võ giả phân chia vốn là như thế hỗn loạn? Tu luyện đến đẳng cấp cao lại bị đẳng cấp thấp đánh bại. Vậy cấp độ đó cấp còn có làm gì dùng? Cái gọi là cảnh giới thì có ích lợi gì? Tần Phương Dương nói, các ngươi có phải hay không tại nghĩ như vậy? Tất cả trên mặt thiếu niên đều là một mảnh mê võng. Đúng vậy a, tại sao lại dạng này? Nếu như loại chuyện này rất phổ biến, rất phổ thông, như vậy muốn thiết lập đẳng cấp làm gì? Thậm chí ngang cấp ở giữa, đan nguyên cảnh đỉnh phong đối đầu một cái khác đan nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí không phải một chiêu chi địch. Đây là vì gì? Tần Phương Dương hỏi lại. Long Vũ Sinh nhấc tay hỏi, có phải hay không là bởi vì bản thân công pháp tu hành nguyên nhân? Có chút công pháp thần diệu huyền bí, có vượt cấp năng lực chiến đấu. Tần Phương Dương gật gật đầu, đây đúng là một phương diện nhân tố. Bất quá đồng dạng công pháp như vậy, đa số đều tồn tại ở cổ võ thế gia, ẩn thế môn phái, sẽ không lưu lạc đến chúng ta loại này võ giáo bên trong tới. Mà bất kỳ công pháp nào, một khi tiến nhập võ giáo bên trong, cũng sẽ ở rất thời gian ngắn bên trong chẳng khác người thường. Vì sao đâu, cũng không phải là công pháp không châu, mà tất cả mọi người đang tu luyện công pháp này, tự nhiên cũng liền đã mất đi ưu thế. Cho nên liền khác biệt đại chúng mà nói, công pháp chỉ có thể coi là một cái rất nhỏ phương diện, cũng là rất cá biệt phương diện. Tần Phương Dương cười cười, thậm chí, có rất nhiều gia tộc đặc thù công pháp, là đạt được đạt tiên thiên trở lên cảnh giới, mới có thể tu luyện. Đây cũng chính là cái gọi là không vào tiên thiên đều là sâu kiến thuyết pháp nơi phát ra. Nói, như vậy, cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết đưa đến. Lý Thành Long thật là có chút khẩn trương hỏi, kinh nghiệm chiến đấu có thể ảnh hưởng, cũng không phải là rất nhiều, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phương diện, là có thể thông qua không ngừng chiến đấu đến phong phú bù đắp. Chỉ cần người có dũng khí, không sợ thua không sợ chết, liền có thể không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tần Phương Dương không còn thừa nước đục, thả câu, nói, ta hôm nay sở dĩ dùng một tiết khóa thời gian đến cho các ngươi giải thích, cũng là ta buổi tối hôm qua vì sao muốn ngăn cản Tà Tiểu Đa đột phá nguyên nhân. Toàn bộ đồng học, tinh thần vô cùng phấn chấn, mỗi một cái đều là dọc theo lỗ tai. Đột phá tiên thiên, đương nhiên là chuyện tốt, thậm chí có tuyệt đại bộ phận võ giả, ngay tại ngưỡng cửa này dừng bước không tiến. Nhưng đối với có tuyệt đối nắm chắc có thể đột phá tiên thiên người mà nói, vẫn còn cần phải có một cái điều kiện trước tiên nhận biết. Đó chính là tích lũy, cùng đan điền dung lượng tối đại hóa. Tần Phương Dương sắc mặt thận trọng, hắn quay người lại, lấy tới hai cái khí cụ. Đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại là hai cái khí cầu. Đan điền, liền giống với như cái này khí cầu, mà chân khí của ngươi tổng lượng bị bao quát tại cái này khí cầu bên trong. Chúng ta như thế so sánh một chút. Đột phá tiên thiên, hai mạch nhâm đốc toàn thông, thiên địa chi kiều xuyên qua, tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, cần khẩu khí này xuyên qua. Như vậy, khẩu khí này lớn nhỏ, dài ngắn, sẽ trở thành thành bại chi mấu chốt. Đả thông kinh mạch, là một loại song phương đồng thời dùng sức phát lực quá trình. Mà này song phương lực lượng đầu nguồn, đều là đến từ đan điền. Các ngươi đến xem, Tần Phương Dương đem khí cầu bắt đầu thổi hơi. Mới thổi tới lớn nhỏ cỡ nắm tay liền đình chỉ. Nhất trực quan nêu ví dụ, nếu cần phải có cấp số này lực lượng, đạt tới cảnh giới này, liền có thể đột phá tiên thiên. Như vậy, hai cái này khí cầu tổng lượng, cộng lại, cũng chỉ đến điểm ấy lực lượng mà thôi. Tương đối, đan điền dung lượng cũng sẽ ở tương đối dài trong một thời gian ngắn. Dừng lại tại cái này lớn nhỏ, Tần Phương Dương ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn lớp, hiện tại đã biết rõ sao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.